Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 329, lần đầu Shiba Miyuki. Góc truyện audio.com, sẵn tiện nói luôn, Kotoko Rosen là Rosen ở thế giới này thân phận, một cái rất phổ thông trường học đệ nhất học sinh, đương nhiên xui xẻo hơn là hắn bị xếp vào lớp WIT. Cũng không còn cách nào khác, dù sao đây cũng là hệ thống ngẫu nhiên sắp xếp, hắn không thể làm gì khác hơn là chấp nhận. Sau đây lễ khai giảng trường trung học đệ nhất trực thuộc Đại học Ma Pháp Quốc gia bắt đầu. Theo Segosa Mayumi lên trên đài phát biểu, lễ khai giảng chính thức bắt đầu. Kết thúc phần phát biểu cũng là lúc đại diện tân sinh năm nhất đi lên phát biểu. Chỉ thấy đi lên là một cái để mái tóc đen dài thẳng mỹ thiếu nữ, dung mạo mỹ lệ khí chất thanh nhã. Không hề nghi ngờ gì, nàng chính là một cái đại mỹ nữ. Shiba Miyuki, đây là nàng tên, là Shiba Tatsuya. Muội muội, nhất thời hội trường bên trong phần lớn học sinh đều bị nàng dung mạo cùng khí chất cho hấp dẫn. Shiba Miyuki lúc này chỉ mới có 15, 16 tuổi, đã như vậy xinh đẹp, đợi thêm mấy năm nữa là nam nhân rất khó không bị nàng hấp dẫn. Một thời gian sau đó, buổi khai giảng kết thúc, đám người lần lượt rời khỏi hội trường. Shiba, Kun, Rosen, CC, các ngươi có định đến dự tiết sinh hoạt bây giờ không a? Erika nhìn ba người nói. Có, ta cùng CC đều sẽ đi qua. Rosen gật đầu cười nói. CC không có nói gì, coi như là đồng ý ta thì không, ta còn có hẹn với muội muội. Shiba bình thản nói, muội muội, có khi nào? Muội muội của Shiba, Kun chính là đại diện tân sinh, Shiba Miyuki. Mizuki kinh ngạc nói, hai người các ngươi là song sinh. Erika nghi ngờ nói, không phải, ta sinh vào tháng 4, Miyuki sinh vào tháng 3. Shiba Tatsuya nói, có như thế một cái muội muội hoàn mỹ, nhất định là rất có phúc đi, Shiba. Kun, Rosen cười nói, Kaka là cực độ muội khống, muội muội là cực độ huynh khống, thật đúng là có chút kỳ hoa. Bất quá không nên xem thường một cái ca khống muội khống, sẽ chết rất thảm. Kaka sẵn sàng đem hại đến muội muội người giết chết, muội muội cũng sẵn sàng đem hại đến Kaka người giết chết. Đôi này huynh muội đúng là rất biết bao bọc bảo hộ nhau a Ani. Sama, xin lỗi phải để ngươi đợi lâu. Lúc này Shiba Miyuki chạy đến đám người bên này áy náy nói. Không sao, người đến rất nhanh a. Shiba Tatsuya ngữ khí cũng không có một chút trách móc. Chúng ta lại gặp mặt rồi a, Shiba. Kun còn có hai vị đồng học. Lúc này Segosa Mayumi đi đến nhìn Shiba cùng với Rosen hai người cười nhạt nói. Bên cạnh nàng còn đi theo một cái tóc nâu thiếu niên. Xin chào, Segosa, học tỷ ta là Kotoko Rosen, còn đây là bạn gái ta CC, lần trước không có cơ hội giới thiệu. Rosen cười đáp lại, bạn gái, không nghĩ đến hai người các ngươi lại là quan hệ này a, bất quá cũng không nên vì chuyện tình cảm mà bỏ bê chuyện học hành a, Segosa kinh ngạc nói. Cảm ơn học tỷ nhắc nhở, chúng ta sẽ chú ý, Rosen gật đầu cười nói. Miyuki, San, về chuyện đó, chúng ta sẽ bàn bạc chi tiết hơn vào lần sau. Segosa Mayumi nhìn Miyuki cười nói. Miyuki gật đầu đáp lại. Cả Shiba, Kun cùng Rosen, Kun, nếu có dịp chúng ta sẽ gặp lại sau. Mayumi nhìn hai người cười nói. Học tỷ đi thong thả. Rosen cười nói. Sau đó Mayumi liền quay người rời đi, tóc nâu thiếu niên ánh mắt đầy địch ý chừng mắt nhìn Shiba Tatsuya cùng Rosen một cái, sau đó cũng theo sau. Tên này quả thật là không biết che giấu là gì a, không nghĩ đến còn chưa làm gì cũng. Lại đắc tội với hắn, nhìn xem tóc nâu thiếu niên Rosen bất đắc dĩ thầm nghĩ. Những người này giống như là thuộc hội học sinh đi, bọn hắn muốn mời ngươi gia nhập vào hội học sinh a, Rosen nhìn Miyuki cười nói. Ta vẫn chưa có nhận lời. Miyuki gật đầu nhàn nhạt đáp, thì ra là như vậy a, mỗi năm hội học sinh đều lựa chọn ra xuất sắc tân sinh để gia nhập vào, Miyuki. San là đại diện tân sinh, mời ngươi gia nhập là chuyện rất bình thường. Erika gật đầu nói. Sau đó nàng lại nói tiếp, ta là Erika, là Shiba, Kun đồng học rất hân hạnh được gặp ngươi, Miyuki. San, ta là Shibata Mizuki, mong chỉ giáo nhiều hơn. Kotoko Rosen, cứ gọi ta là Rosen là được, còn nàng là CC, ngày đầu tiên khai giảng cứ như vậy kết thúc, sau đó mỗi người đều quay trở về mình nhà. Rosen cũng mang theo CC đi trở về hệ thống sắp xếp chỗ ở, Yoko ở nơi. Nào, CC nhìn xung quanh không một bóng người nghi ngờ nói. Ta đã nhờ nàng đi làm một chút chuyện, hiện tại nàng không có ở chỗ này. Rosen cười nói, trời cũng đã tối, người muốn ăn món gì ta sẽ làm. Pizza, lại là pizza, người không cảm thấy ngán a? CC, chỉ cần là ngươi làm, liền không thấy ngán. Được rồi, ta sẽ làm ngay. Ăn tối xong chúng ta còn phải đi xem phim nữa a? Ban đêm, trụ sở Hiệp hội Ma Pháp bên trong. Ngay lúc này tại trụ sở Hiệp hội Ma Pháp vô cùng rối loạn, phía dưới đầy dãy quân đội chuyên dụng xe quân dụng. Mấy trăm cái thứ ảnh đem cả tòa nhà cao ốc cho bao vây, một đám quân đội người nhanh chóng tiến vào bên trong. Nhanh chân lên, phong tỏa toàn bộ lối thoát, tuyệt đối không được để cho kẻ xâm nhập thoát khỏi nơi này, một cái ăn mặc quân trang trung niên nhân hô lên. Tuân lệnh, đám người đồng, thanh hô lên, sau đó liền nhanh chóng vào vị trí. Người trung niên này không thể nghi ngờ là rất có uy vọng, hắn là thiếu tá quân phòng vệ Kazama Harunobu. Fujibayashi, ngươi theo ta đi vào bên trong. Kazama Harunobu nhìn bên cạnh để tóc đôi ngựa xinh đẹp nữ nhân nói. Vâng, Fujibayashi Kyoko đáp lại, sau đó hai người mang theo một đôi đi vào bên trong Hiệp hội Ma Pháp trụ sở. Dựa theo báo cáo là có một người xâm nhập vào trong, đánh cắp toàn bộ thông tin dữ liệu được lưu giữ trong trụ sở. Chuyện này đã kinh động đến rất nhiều lãnh đạo cấp cao và yêu cầu chúng ta phải đem dữ liệu đoạt trở về. Trường hợp xấu nhất chúng ta phải đem dữ liệu hủy đi, tuyệt đối không được để đối phương mang đi dữ liệu. Kazama Harunobu thần sắc ngưng trọng nói, tuân lệnh cách trương.